Chương 116, như mặt trời ban trưa. Trì bất bàn đi, Diệp Vũ tại Vấn Tâm Phong Tào Phi Vũ dạo qua sơn động ngồi một trận, lập tức đi ra sơn động, hắn lấy ra lịch đại các chủ bút ký, hắn lật xem bút ký, hắn tại Phi Long Sơn không ngừng hành tẩu, không ngừng nghiệm chứng đặt bút viết ghi lại, rất để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, Phi Long Sơn bên trên thế mà không ai, hai tông đệ tử đều lui bước, trước khi tới, Diệp Vũ đều làm xong liều mạng chuẩn bị, hắn vốn cho là đến Phi Long Sơn muốn lén lút đến thăm dò. Bị phát hiện sau hoặc diệt khẩu hoặc liều mạng, có thế kết quả lại dị thường thông thuận, những người kia thế mà đoạt xong đốt xong sau liền rời đi, mặc dù không biết vì cái gì, có thế Diệp Vũ cũng coi như thở dài một hơi, cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào lịch đại các chủ bút ký bên trong. Diệp Vũ ngộ tính không tệ, mượn tạo hóa quyết, phối hợp với Phi Long Sơn không ngừng xác minh, Diệp Vũ cảm giác được chính mình địa tướng chi thuật đang không ngừng tăng lên, hắn mất ăn mất ngủ, hoàn toàn từng tại trong đó, không ngừng cảm ngộ lục lọi từng quyển bút ký. Rất nhiều thứ nguyên bản hắn cảnh giới này không có cách nào cảm ngộ, có thể mượn lấy tạo hóa quyết, tất cả đều hóa thành phù văn, rất nhiều thế năng bị hắn nhìn ra hư ảo, Diệp Vũ tiến triển thần tốc, đương nhiên, trong giới chỉ linh thạch cũng tại tiêu hao chóng vánh, hành tẩu ở trong núi, Diệp Vũ lấy bộ pháp tại đo đạc, có đôi khi đi ngang qua bích đào cát, nhìn xem cái kia tràn đầy vết máu thổ địa, nắm đấm của hắn nắm, càng là liều mạng, cái này tìm tòi tác nghiên cứu, chính là nửa tháng trôi qua, thời gian nửa tháng, Diệp Vũ đã sớm bẩn thỉu. Quần áo trên người cũng bị núi đá cỏ cây phá phá, cả người như là giả nhân một dạng, tại Phi Long Sơn xuyên thẳng qua không ngừng, hắn không ngừng khắc dấu đạo văn, không ngừng tìm tòi địa thế, cả người tiêu hao rất nhiều, dù cho có xúc linh đang bổ sung, Diệp Vũ thân thể cũng gầy không ít, liền ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Diệp Vũ thân thể gầy còm đến xương cốt nổi bật, Diệp Vũ không để ý đến những này, thời gian nửa tháng hắn đã nghiên cứu hơn phân nửa bích đào các lịch đại các chủ bút ký, nhưng còn có một chút chưa từng nghiên cứu, hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Chờ đem tất cả bút ký sau khi xem xong, Diệp Vũ cảm giác thân thể cũng một trận choáng váng, cả người có chút gánh không được, lúc này hắn mới dừng lại, lấy linh thạch bố trí xuống tụ linh thế đến tẩm bổ thân thể của hắn. Lúc này Diệp Vũ địa tướng thủ đoạn viễn siêu trước đó, bày ra tụ linh thế rất cường đại, những ngày này không ngừng tiêu hao khôi phục, như vậy lặp đi lặp lại thế mà để Diệp Vũ thực lực nhờ vào đó tăng lên không ít, ẩn ẩn đạt tới hai cảnh trung phẩm cấp độ, khi cảm giác thân thể khôi phục hơn phân nửa, Diệp Vũ đứng lên, ánh mắt nhìn màu đỏ tươi thổ địa, ánh mắt rơi vào ba cửa ải chỗ, bích đào các lịch đại các chủ, có thể đi vào ba cửa ải đều cực ít, liên quan tới ở trong đó thế, bọn hắn ghi chép cực ít, những này đều cần chính ta đi cảm ngộ, không có kinh nghiệm tham khảo, còn có, Trì Bất Bàn chỉ điểm ta địa phương, ta lúc này còn chưa nhìn ra cái gì không giống với địa phương, cái này cũng cần ta tìm tòi, Diệp Vũ hít sâu một hơi, lần nữa tiến vào ba cửa ải chỗ, Diệp Vũ tới rất nhiều lần, đối với nơi này rất quen thuộc. Cái này ba cửa ải tự nhiên không làm gì được hắn, thế nhưng là Diệp Vũ lần này không phải đến phá trận, mà là đến cảm ngộ thế, hắn một lần lại một lần ở trong đó đi, không ngừng lục lọi trong đó thế, cảm giác trong đó phong thủy địa thế biến hóa, Diệp Vũ cứ việc có kinh nghiệm, nhưng dạng này một lần lại một lần lặp lại, hắn cũng có chút gánh không được, trên thân không ngừng bị thương, có thế đây hết thảy đều không có ngăn cản Diệp Vũ, hắn không kiên trì nổi lúc nghỉ ngơi khôi phục, có thế chỉ cần cảm thấy không sai biệt lắm, lại lần nữa bắt đầu, Diệp Vũ gần như điên dại. Hắn đã làm gầy đến chỉ còn lại có xương cốt, cả người bẩn thỉu chật vật tới cực điểm, trên người vết máu rất nhiều. Lúc này Diệp Vũ hình tượng này ra ngoài, coi như Thiên Hỏa Tông người nhìn thấy, sợ đều không nhận ra hắn đến, hắn so với tên ăn mày còn càng tên ăn mày. Một ngày như vậy trời đi qua, Diệp Vũ rốt cục đi ra cái kia ba cửa ải, sau đó bắt đầu đắm chìm tại Trì Bất Bàn chỉ mấy cái yên tâm. Hắn mỗi ngày tại ở trong đó cảm ngộ tìm tòi, linh thạch tiêu hao tốc độ rất khủng bố. Nguyên bản chồng chất một gian phòng lớn linh thạch, đã tiêu hao hơn phân nửa. Hơn nữa còn đang không ngừng tiêu hao, đây là bích đào các chủ cả đời tích lũy, nhưng bây giờ bị Diệp Vũ dạng này không ngừng tiêu hao, cứ như vậy, lại là một tháng trôi qua, Diệp Vũ cơ hồ thành da bọc xương, Diệp Vũ rốt cục lần nữa đi vào bích đào các, đứng tại Long Thủ Phong đỉnh, quan sát toàn bộ Phi Long Sơn, hắn ngồi tại đỉnh núi, lần ngồi xuống này chính là ba ngày này hắn cũng không có làm gì, chính là ngồi ở chỗ đó nhìn xem Phi Long Sơn, nhìn xem nó mây cuốn mây bay, nhìn xem toàn bộ Phi Long Sơn phong quang, sau ba ngày, Diệp Vũ đứng lên, hắn hít sâu một hơi, đi xuống đỉnh núi chuẩn bị tiến về Vấn Tâm Phong. Diệp Vũ, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, hắn thấy được mấy người. Văn Kiếm Thanh Đỗ Khải Hỷ bồi tiếp Thi Tĩnh Y xuất hiện ở trước mặt hắn. Thi Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ da bọc xương bộ dáng, đôi tròng mắt kia bên trong nước mắt cũng nhịn không được nữa. Từ nàng đẹp đẽ trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẽ rơi xuống, đứng ở nơi đó ào ào rơi lệ. Văn Kiếm Thanh cùng Đỗ Khải Hỷ cũng nắm thật chặt nắm đấm, nhìn xem Diệp Vũ bộ dáng này khó chịu, kiềm chế đến cực điểm. Thế nào? Xảy ra chuyện rồi, Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y thúc thích, hắn lo lắng hỏi, phong chủ bọn hắn bị phát hiện rồi, Gặp Diệp Vũ lúc này còn muốn lấy bọn hắn, Thi Tĩnh Y nơi đó nhịn được, bổ nhào Diệp Vũ trong ngực, ôm thật chặt Diệp Vũ, thân thể run rẩy nghẹn ngào không ngừng. Diệp Vũ nhìn thấy hắn như vậy, giật mình kêu lên, nhìn xem Văn Kiếm Thanh bọn người kinh hoảng hỏi, phong chủ bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Văn Kiếm Thanh dùng sức lắc đầu, cố gắng để cho mình nước mắt không chảy ra, chúng ta đều vô sự, mọi người tại Lương Sư Huynh dẫn đầu xuống đều rất tốt, cái kia khóc cái gì a? Diệp Vũ thở dài một hơi, nâng lên Thi Tĩnh Y mặt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ trắng muốt treo giọt nước, ôm nhu để Diệp Vũ đau lòng, phong chủ bọn hắn không có việc gì, thế nhưng là ngươi. Thi Tĩnh Y cặp kia bao hàm nước mắt con ngươi nhìn xem Diệp Vũ, lại nhịn không được khóc, ta không sao a. Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, nha, những ngày này vội vàng cảm ngộ địa tướng, không có thời gian chỉnh lý chính mình, đây đều là việc nhỏ. Thi Tĩnh Y ôm Diệp Vũ, trắng loãng như ngọc thân thể mềm mại cùng Diệp Vũ tạo thành so sánh, Diệp Vũ lộ ra vô cùng bừa bộn làm xấu. Tốt, các ngươi trở về, không nên ở chỗ này, vạn nhất Thiên Hỏa Tông người đến đây, liền phiền toái. Văn Kiếm Thanh lại lắc lắc đầu nói, Thiên Hỏa Tông người sẽ không tới bên này. Có ý tứ gì? Diệp Vũ hỏi. Vẫn tin tông chủ bỏ mình, Thiên Hỏa Tông người không có từ bỏ cơ hội này, tại Thiên Hỏa Tông chủ thương thế khôi phục về sau, liền mang theo người giết tới Vẫn Tinh Tông, Vẫn Tinh Tông đi vào Bích Đào Các theo gót, bị diệt, Thiên Hỏa Tông người sợ đều tại đoạt đốt Vẫn Tinh Tông, Văn Kiếm Thanh nói ra. Diệp Vũ sững sờ, giờ mới hiểu được vì cái gì Bích Đào Các không có người nào, chết cốt lắm, Diệp Vũ nói ra. Thế nhưng là Thiên Hỏa Tông lúc này một nhà độc đại, khí thế như ngày cùng ngày, so với trước kia mạnh mẽ hơn quá nhiều, muốn đối phó bọn hắn, khó hơn. Đỗ Khải Hỷ cười khổ nói, một câu nói kia, để Diệp Vũ trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn vỗ vỗ Thi Tĩnh Y phía sau lưng, ngươi về trước đi, ta còn có việc muốn làm, Thiên Hỏa Tông, nhất định phải diệt, Diệp Vũ không hy vọng bọn hắn tồn tại xuống dưới, 123 truyện.com.